Tiểu thiếp Vương phủ, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng còn ngượng ngùng nâng mắt liếc hắn, cầm lấy tay nam nhân, cúi đầu hôn một cái, vẻ mặt tình ý miên man. Thiếp thân biết rồi, ngữ khí không thể nũng nịu hơn được nữa. Tấn Vương ngừng lại, ánh mắt nhìn nàng thật sâu, không nói gì nữa, khoát khoát vẫy tay áo rộng, xoay người rời đi, bàn tay đưa ra sau lưng, ngón trỏ và ngón cái mờ ám vuốt về ba. Nhưng mới đi được vài bước, ngang qua bên cạnh Thôi Tổ An, đột nhiên đưa tay cọ vào quần áo hắn ta, dường như có chút ghét bỏ bị nàng hôn. Đại gia nhà ngươi, người vừa đi, Mai Tố Tố liền nằm lên giường ngủ tiếp. Trên giường thiếu một người lập tức trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Nàng muốn nằm như nào cũng được, nhưng tức giận chính là, lúc này nàng mãi không ngủ được, lăn qua lộn lại hai lần. Cuối cùng nằm ngửa nhìn màn trướng ngẩn người. Đây là ngày thứ tư Mai Tố Tố xuyên qua. Nàng cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ ngủ một giấc, sau đó vô duyên vô cớ xuyên tới đây. Còn trở thành một tiểu thiếp cổ đại. Ngụy Triều, nàng chưa bao giờ nghe qua. Xui xẻo nhất chính là, tình cảnh hiện tại của nàng cực kỳ không tốt. Nguyên chủ cũng tên là Mai Tố Tố. Cùng tên cùng họ với nàng. Gia cảnh bình thường. Phụ thân là người đọc sách, nhưng bởi vì nhiều lần không thi đỗ cuối cùng dứt khoát làm một tiên sinh dạy học. Mẫu thân là con gái thương hộ, trong nhà có mấy tỷ muội. Sở dĩ gả vào Mai gia cũng là bởi vì lúc trước lão gia tử cho rằng phụ thân Mai Tố Tố có thể thi đậu công danh. Nào biết cuối cùng không vớt phát được chút gì, còn bồi cả khuê nữ xinh đẹp nhất của mình vào. Nhưng cũng bởi vì tướng mạo hai người đều xuất chúng nên sinh ra được một nữ nhi rất xinh đẹp. Mới 13-14 tuổi, thềm cửa trong nhà cũng sắp bị đạp nát. Chính vì vậy, nên hai phu phụ mới lo lắng. Cảm thấy nữ nhi xinh đẹp như vậy, chỉ sợ người bình thường không bảo vệ được. Trong lúc đang chọn tới chọn lui, một biểu thúc Mai ra tới cửa. Biểu thúc này nhậm chức ở hình bộ ti ngục, cũng chính là trong phòng giam. Nói có một mối hôn sự tốt muốn giới thiệu cho chất nữ. Còn nói tế tử nhậm chức trong quân. Tuổi còn trẻ đã lăn lộn tới chức giáo úy rồi. Hai phu phụ cũng không suy nghĩ sâu xa gì. Hơn nữa lại là thân thích nhà mình. Hoàn toàn tin tưởng. Khi biểu thúc nói muốn đưa chất nữ đến kinh đô ở một thời gian, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Liền để khuê nữ thu thập hành lý đi theo. Tiểu nha đầu cũng không hiểu chuyện. Điên cuồng xách túi lên xe ngựa, trong lòng tràn đầy ảo tưởng sau này sẽ gả cho đại tướng quân. Cũng không nghĩ tới sau đó sẽ ra sao. Còn chưa đến hai ngày đã bị thân thích độc ác này dỗ dành lên kiệu hoa đưa vào cửa lớn Thẩm gia. Trở thành thiếp thất của Thẩm nhị lang Thẩm Ngạn Thanh. Không sai, nguyên thân hiện giờ tuy rằng mới 18, nhưng đã từng gả đi một lần. Về phần hiện tại vì sao lại vào vương phủ, thì lại là một chuyên quanh co cộng thêm cầu huyết khác. Vào Thẩm phủ, Mai Tố Tố quả thật hận thân thích lừa gạt nàng. Nhưng đối mặt với Trầm gia nhị lang kinh tài tuyệt diễm, trong nháy mắt đã rơi vào tay giặc. Trong lòng biết lấy thân phận của nàng, đời này cũng không có cách nào gả vào Thẩm gia. Nhận mệnh, làm thiếp thì làm thiếp. Chỉ cần tướng công đối tốt với nàng là được. Mà Thẩm nhị lang đối với Mai Tố Tố quả thật cũng rất tốt. Thẩm gia cả nhà hiền quý. Lão Tổ Tông là tâm phúc của Hoàng đế khai quốc. Cách chương.